Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 183 không con thỏ bán. Tô Nhiễm liền rồi lại đã dơ lên gương mặt tươi cười. Hảo, sự tình hôm nay đa tạ các ngươi, thời điểm không còn sớm, các ngươi cũng chạy nhanh trở về đi. Tiền tẩu tử trong lòng biết nàng nói đều là lời nói thật. Càng biết làm cho Tô Nhiễm mặt nói mạnh miệng kia hoàn toàn chính là quan công chức cửa chơi đại. Đao, tự tìm mất mặt xấu hổ. Nàng cũng chỉ là trấn an Tô Nhiễm vài câu. Liền cùng nàng nam nhân cũng ôm một vò tử thịt thỏ tương. Dẫn theo mấy chỉ lỗ tốt con thỏ trở về trấn lên rồi, đem các khách nhân đều tiễn đi. Tô Nhiễm toàn ra cũng mới nhẹ nhàng thở ra, đại gia chạy nhanh tẩy bắt tay. Đơn giản xuống bếp làm đốn cơm chiều. Đêm nay thượng ăn đồ ăn đương nhiên chính là hôm nay làm tốt thỏ huyết đậu hủ. Còn có lỗ thịt thỏ cùng với thịt thỏ tương. Huyết đậu hủ cùng rau cải trắng áp đạt. Lại thêm một phen miến. Này hầm ra tới canh liền tươi ngon vô cùng. Lỗ thịt thỏ hàm tiên ngon miệng. Thập phần ăn với cơm. Đến nỗi thịt thỏ tương sao. Chọn một chút quấy ở cơm. An Ca Nhi lột một ngụm. Hắn lập tức hai mắt đại lượng, ăn ngon thật, sao thịt kho còn ăn ngon? Tỷ tỷ, người như thế nào nghĩ đến làm như vậy tương? Vốn dĩ không nhiều ít ăn uống. Chính là hiện tại, chờ ăn đến này một ngụm tương. Hắn tức khắc liền cảm thấy một cổ hương mềm hương vị ở mồm miệng lưu chuyển mở ra. Có lẽ là bởi vì nước luộc đủ nhiều duyên cớ đi. Kia mùi hương nồng đậm thật sự, không ngừng tràn đầy ở khoang miệng. Đều bắt đầu ngăn không được từ yết hầu hướng dạ dày dũng qua đi. Hơn nữa một ngụm cắn đi xuống, liền nếm tới rồi đại khối thịt viên, trong lòng thản nhiên sinh ra một cổ tử hạnh phúc cảm. Này thịt thỏ còn cùng bọn họ ngày thường ăn đến không lớn giống nhau. Là bởi vì đem bên trong hơi nước đều tạc làm nguyên nhân sao? Dù sao là lại tô lại giòn, rồi lại gân nói đạn nha, hỗn hợp trao. Hạt mè, đậu phộng mùi hương, thật là ăn ngon phải gọi người ăn xong một ngụm liền nhịn không được chạy nhanh lại ăn đệ nhị khẩu. Ngay cả trong bụng thèm trùng đều bị câu ra tới. Liều mạng ở trong bụng hoa hoa kêu to bọn họ còn muốn ăn càng nhiều càng nhiều. Đột nhiên nghĩ đến, Tô Nhiễm lại chỉ nhàn nhạt nói câu. Liền bưng lên chén từ từ ăn lên, nhưng chung quy vẫn là bởi vì tâm tình không thoải mái. Đại gia từng người ăn một chén cơm, liền buông xuống chiếc đũa, Tô Nhiễm kêu toàn Ca Nhi ăn. Ca Nhi đem thịt kho cùng cái bình đều thu. Được trong phòng bếp đi, liền ôm biến Ca Nhi, nắm tráng Ca Nhi trở về phòng đi, Nhiễm tỷ nhi. Biến Ca Nhi đêm nay vẫn là cùng ta ngủ đi, người một người, kia chiếu cố đến liêu hai đứa nhỏ. Hoàng thị vội nói, Tô Nhiễm lại lắc đầu, không cần. Ta chiếu cố đến lại đây, Hoàng thị cũng liền không nói, mẫu tử ba cái vào phòng. Biến Ca Nhi lại đói bụng, lập tức múa may tay nhỏ ê ê a a kêu lên. Tô Nhiễm vội vàng cởi bỏ vạt áo cho hắn uy nãi. Tiểu gia hỏa ăn no, lập tức lại nhắm mắt lại ngây ngốc đã ngủ, đem hắn cấp phóng tới trong nôi. Tráng Ca Nhi chạy nhanh liền tới đây hỗ trợ phe phẩy tiểu nôi. Thẳng đến nghe được biến Ca Nhi đều tiếng hít thở. Hắn mới chậm rãi buông ra tay, nương, tráng Ca Nhi thấp giọng kêu. Liền tới đây một đầu nhào vào Tô Nhiễm trong lòng ngực, Tô Nhiễm cũng gắt cao ôm hắn. Một tay ở hắn phía sau lưng thượng khẽ vuốt vài cái. Làm sao vậy? Nàng thấp giọng hỏi, tráng Ca Nhi nhấp miệng nhỏ. Nửa ngày mới phun ra hai chữ. Tưởng cha Tô Nhiễm trong lòng một mảnh phiền muộn, kỳ thật nàng trong lòng làm sao không nghĩ hắn. Ngẫm lại, từ hai người thành thân bắt đầu, bọn họ liền mỗi ngày như hình với bóng. Buổi tối đều là ngủ ở một cái trong ổ chăn, mặc kệ có chuyện gì, bọn họ đều ở bên nhau thương lượng. Nhiều ít cái đen nhánh ban đêm, hai vợ chồng chính là tại đây phiêu diêu đèn dầu hạ khe khẽ nói nhỏ. Sau đó lại cùng nhau nắm tay đi tới một bước lại một bước. Chính là hiện tại, bên người đột nhiên không có hắn. Nàng cũng cảm thấy trong lòng vắng vẻ. như là bị đào đi rồi một khối to dường như cha ngươi hắn hiện tại ở bên ngoài vội vàng lý. Quay đầu lại chờ vội xong rồi, hắn liền đã trở lại, chính là hiện tại. Nàng chỉ có thể dùng nói như vậy tới trấn an hài tử, nhưng mà Tráng Ca Nhi đứa nhỏ này từ nhỏ đã bị Viên Tiên Sinh còn có Toàn Ca Nhi An Ca Nhi bọn họ dạy dỗ. Có thể so cùng tuổi mặt khác hài tử thông minh nhiều. Hơn nữa hôm nay những cái đó sự hắn cũng đều tự mình đã trải qua. Hiện tại Tô Nhiễm như vậy có lệ nói hắn sao có thể tin tưởng. Nho nhỏ hài tử ngẩng đầu, hắc đen bóng bảy đôi mắt nhìn Tô Nhiễm. Cha sẽ trở về, là không? Tô Nhiễm ngực lại là co rụt lại, là hắn sẽ trở về, nàng bình tĩnh gật đầu. Tráng Ca Nhi lập tức cũng liền lại chui vào mẫu thân trong lòng ngực, tay nhỏ ôm chặt mẫu thân eo. Tô Nhiễm cũng gắt gao ôm nhi tử. Hai mẹ con hồi lâu không nói gì, này một đêm lại là một cái trằn trọc vô miên chi dạ. Ngày hôm sau, Tô Nhiễm liền đem trong nhà tồn tiền đều đem ra, đang ở số tổng cộng tồn nhiều ít, liền nghe được bên ngoài một trận ồn ào. Tráng Ca Nhi lập tức kêu to, cữu gia ra tới, cữu cữu Hoàng Tùng Toàn ra tới. Tô Nhiễm vội vàng đem tiền đẩy hồi bình, nàng chạy nhanh nắm Tráng Ca Nhi đi ra ngoài, tới rồi bên ngoài vừa thấy. Nhưng còn không phải là cậu mợ Toàn ra lại tới nữa. Bất quá lúc này đây, mợ Giang Thị lại là vẻ mặt hùng hổ, nàng đi vào tới cũng không nói cái khác, trực tiếp liền một phen kéo lên chào đón Liễu Tỷ Nhi. Liễu Tỷ Nhi, đi, cùng nương về nhà đi. Liễu Tỷ Nhi đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền liều mạng vặn bãi muốn tránh thoát. Nương, người êm đẹp làm gì nha, đây là, không phải nói tốt làm ta ở biểu tỷ bọn họ nơi này làm đến cuối năm sao? Hiện tại còn chưa tới năm cũ lý. Ai nha ta ngốc khuê nữ, người cũng không nhìn xem hiện tại đều khi nào. Bọn họ đắc tội Trần lão gia. Nàng nam nhân đều hạ ngục, sớm hay muộn bọn họ cái này ra đều phải tan, ngươi còn lưu lại nơi này làm gì? Chờ nha môn bên kia đem án tử phán xong rồi, ngươi đi theo bọn họ cùng nhau hạ trong nhà lao ăn Tết đi. Giang thị sụ mặt kêu to, chết sống túm Liễu Tỷ Nhi đi ra ngoài. Liễu Tỷ Nhi mặt trắng bạch, nhưng nàng vẫn là lắc đầu, không được, nương. Hiện tại biểu tỷ bọn họ nơi này đang cần nhân thủ. Ta không thể đi à? Còn không đi, ngươi chẳng lẽ chờ tiến trong nhà lao đi? Ngươi sẽ không sợ liên lụy chúng ta, liên lụy ngươi đệ đệ muội muội. Ngươi còn không gả chồng lý. Giang thị kêu, chết sống muốn đem nàng cấp ra bên ngoài túm, ngay cả Giang thị kia mấy cái hài tử cũng lại đây. Bọn họ cũng đều kéo lên Liễu Tỷ Nhi tay. Mẫu tử mấy cái cứ như vậy ngạnh sinh sinh đem Liễu Tỷ Nhi cấp túm đi ra ngoài, kỳ thật một màn này. Tô Nhiễm đã sớm đoán trước tới rồi. Rốt cuộc, ngày hôm qua bắt đầu, trong thôn không ít người ra cũng đã cùng bọn họ phân rõ giới hạn không phải sao? Bất quá, sự tình vừa mới phát sinh, cậu mợ liền tìm tới cửa tới, lại không phải quan tâm bọn họ tình huống, mà là chỉ nghĩ mang đi chính mình nữ nhi. Cùng bọn họ phủi sạch quan hệ, như vậy hành động vẫn là thương tới rồi bọn họ tâm, hoàng thị này mấy buổi tối cũng chưa ngủ ngon. Giác, hiện tại nàng mặt còn vàng như nến vàng như nến, hiện tại mắt thấy chính mình thân đệ đệ đệ muội tìm tới môn tới nháo ra này vừa ra. Nàng sắc mặt liền càng khó nhìn, Tùng Ca Nhi, nàng đột nhiên khẽ gọi thanh, chậm rãi đi đến cữu cữu Hoàng Tùng trước mặt, trừ bỏ cái này. Các ngươi liền không khác nói sao? Còn nói cái gì nha? Các ngươi chính mình không hảo hảo sinh hoạt, một hai phải cùng nhân gia đại nhân vật đối nghịch, các ngươi muốn tìm chết, nhưng ngàn vạn đừng liên lụy chúng ta. Về sau a, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng người khác nói nhận thức chúng ta. Bên kia Giang thị còn ở kêu to, Hoàng Tùng trên mặt mang theo vài phần áy náy. Tỷ tỷ, các ngươi hiện tại nhật tử khẳng định quá thật sự khổ đi. Ta ngày hôm qua nghe nói tin tức, liền ở trong thôn hỏi một lần, có mấy nhà người đã đáp ứng mua hai con thỏ ăn Tết. Hiện tại, ta đã đem tiền mang đến, hắn nói chuyện, liền lấy ra tới một phen tiền đồng đưa tới hoàng thị trước mặt, hoàng thị một phen đem hắn tay cấp đẩy ra, không cần, nhà ta con thỏ không bán. Hoàng Tùng cứng lại, bên kia Giang thị đã kêu, xem đi, ta liền nói, nhân gia hiện tại đã phát đại tài, ai còn nhớ rõ chúng ta này mấy cái bà con nghèo a. Điểm này Tiền Trinh, bọn họ đều coi thường mắt, nếu như vậy, chúng ta làm gì còn dùng nhiệt mặt dán bọn họ lãnh mông. Người cho ta chạy nhanh lại đây, chúng ta mang lên Liễu tỷ nhi về nhà. Hoàng Tùng phủng tiền đồng, còn có chút do dự dự không nghĩ đi, Giang thị mắt thấy thúc giục bất động hắn. Liền phải chửi ầm lên, nhưng lúc này, nàng nhi tử lặng lẽ đẩy nàng một phen. Nương, ngươi xem bên kia, quay đầu lại nhìn lại, nàng liền nhìn đến một chiếc xe ngựa chính lảo đảo lắc lư hướng bên này khai lại đây. Như vậy tươi sáng xe ngựa, ngay cả ngồi ở đằng trước đánh xe người xuyên đều so với bọn hắn hảo. Kia roi ném đến, bạch bạch bạch vang dội vô cùng, Giang thị tức khắc liền cảm thấy này roi liền cùng muốn ném ở chính mình trên người dường như. Chạy nhanh kéo bọn nhỏ hướng bên cạnh trốn, xe ngựa cũng cùng chưa thấy được bọn họ dường như. Thẳng chạy đến Tô Nhiễm nhà bọn họ cửa, sau đó. Xe ngựa mới chậm rãi dừng lại, một cái gã sai vặt từ bên trong nhảy ra. Vén lên màn xe, công tử, tới rồi, ngay sau đó. Liền nhìn đến Trần công tử từ bên trong đi ra, trên mặt hắn lại đã bưng lên một mặt ôn hòa cười nhạt. Trong tay vẫn như cũ nhéo một phen quạt xếp, chỉ thấy hắn chậm gì gì phe phẩy cây quạt, một bên bước chân đi đến Tô Nhiễm bọn họ trước mặt, Lý gia tẩu tử, hướng về phía Tô Nhiễm. Thong thả ung dung hành lễ, Tô Nhiễm lạnh lùng nhìn hắn. Không biết Trần công tử hôm nay lại đây, có gì phải làm sao? Phải làm sao chưa nói tới, chính là ngày hôm qua ta cùng cha ta cùng nhau cùng từ lão Hàn Huyên sẽ thiên. Từ hắn nói đại chịu dẫn dắt, hôm nay từ lão phải đi, cha ta để cho ta tới đem nhà các ngươi dư lại con thỏ đều cấp mua hảo đưa cho từ lão làm lễ vật. Trần công tử thong thả ung dung nói, cầm lại càng nâng càng cao kia bộ dáng, phảng phất đang chờ Tô Nhiễm bọn họ cảm động đến rơi nước mắt. Sau đó ở hắn trước mặt quỳ xuống tới cảm tạ hắn đại ân đại đức, nhưng mà Tô Nhiễm lại là lạnh lùng đáp lại. Ngượng ngùng, chúng ta không còn thỏ bán. Hết chương.